Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2000, kích động. Tần Kiếm Dương mau sớm để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lấy ra thông tin trận bàn. Nhị trưởng lão, người lập tức mang theo một nhóm luyện chế cửu phẩm trùng linh. A không, cửu phẩm dục linh đan dược liệu, tiến về thông thiên tháp. Đúng, ta ngay ở phía trước, ngươi không cần phải để ý đến ta, một mực hướng thông thiên tháp đi là được. Cái gì? Ngươi không biết dục linh đan đều cần dược liệu gì? Không sai, Tần Kiếm Dương cái thứ nhất thông báo là tông môn của mình. Điểm ấy tư tâm ai cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá làm nói tới chỗ này thời điểm, Tần Kiếm Dương ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Dục linh đan cần gì dược liệu? Tựa hồ chỉ có trước mắt vị này biết a. Tần Kiếm Dương vừa rồi kỳ thật cũng là thật có điểm kích động. Nguyên bản hắn muốn chính là trùng linh đan. Loại này cửu phẩm linh đan mặc dù là so sánh phổ biến chủng loại, nhưng cũng là thực dụng nhất. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết tự sáng tạo dục linh đan, hiệu quả so trùng linh đan cao hơn ra một đoạn, cho nên lập tức liền cải biến chủ ý. Chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tình cũng thấp thỏm, không biết Bạch Vũ Triết có thể hay không đem đan phương nói với mình. Bạch Vũ Triết mỉm cười, cũng không thèm để ý, sau đó trực tiếp mở miệng đem cửu phẩm dục linh đan đan phương nói cho Tần Kiếm Dương. A, đan phương là? Tần Kiếm Dương là sự thật có chút sửng sốt, ở sâu trong nội tâm quả thực chính là rời sông lấp biển. Bất quá thân là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả, hắn vẫn không có quên chính mình là đang làm gì, sợ mình quên đi đan phương, vội vàng đem tài liệu cần thiết nói cho bên kia nhị trưởng lão. Tần Kiếm Dương xác thực không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà không hề nghĩ ngợi liền đem dục linh đan đan phương nói với mình. Đan phương này giá trị thực tế là khó mà dùng giá trị đến đánh giá. Cửu phẩm trùng linh đan đan phương kỳ thật liền đã rất đáng tiền, bất quá đây là thường thấy nhất đan phương. Đối với đồng dạng võ giả đến nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không biết. Nhưng là, Tần Kiếm Dương loại này thân phận người tự nhiên biết, có thể dục linh đan. Vậy thế giới này chỉ có Bạch Vũ Triết biết, nghe nói hiệu quả so với trùng linh đan thật mạnh hơn một mảng lớn tới. Đan phương này giá trị, nếu như cầm tới đại phòng đấu giá đi đấu giá, tuyệt đối bán đi một cái giá trên trời tới. Không chút nào khoa trương, kia là so một lò cửu phẩm dục linh đan còn muốn cao. Nếu là lúc trước Bạch Vũ Triết, kia là chắc chắn sẽ không nói. Nhưng bây giờ hắn cùng tiền thế hoặc là hơn 10 năm trước hoàn toàn không giống. Đầu tiên, dù là đem đan phương nói cho người khác biết, kỳ thật cũng rất khó luyện chế ra đến. Luyện đan pháp quyết, cô đọng thứ tự, trận pháp loại hình đều rất mấu chốt. Giống Hoàng Phủ Diễm loại người này đạt được cửu phẩm dục linh đan đan phương, không tốn cái thời gian mấy năm cũng căn bản không có khả năng nghiên cứu ra. Vả lại, dùng hắn bây giờ trận pháp tu vi, còn có đối đại lục ở bên trên tài liệu lý giải, dục linh đan đối với hắn mà nói, không bao lâu liền sẽ trở thành quá khứ thức. Hắn khẳng định có thể nghiên cứu ra mạnh hơn dục linh đan đến. Cho nên cũng liền có chút không quan trọng. Tần Kiếm Dương cùng nhà mình nhị trưởng lão sau khi nói xong, lập tức tận lực bình phục một chút tâm tình, sau đó bắt đầu liên hệ cái khác có thể liên hệ đại tông môn tông chủ loại hình nhân vật. Những cái kia từng cái tiếp vào thông báo người đồng thời cũng kích động. Bọn hắn trước lúc này thậm chí cũng không biết Bạch Vũ Triết còn sống. Lúc này nghe nói có thể tự mình lựa chọn một loại cửu phẩm luyện chế linh đan, cả đám đều kích động hư, tạm thời đem thiên ma đại lục uy hiếp đều đem thả dưới. Bất quá, những người kia không biết mình muốn luyện chế linh đan đan phương. Tần Kiếm Dương liền không có đến hỏi Bạch Vũ Triết, hắn vẫn là rất biết điều.